Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108, Ngoại Thánh. Hai người các ngươi một cái so một cái suy. Ướt sũng Chu Lâm lần nữa hóa thành phân phương tỷ. Nàng thề trong thời gian ngắn cũng không tiếp tục cùng Tần Minh cùng Từ Thịnh lên núi. Tần Minh chờ lại trong thành về sau. Tĩnh tâm ngưng thần. Cũng không có phát hiện người khả nghi. Có thể chậm rãi, hắn bản năng trực giác xúc động, phát giác được dị thường. Khách sạn phụ cận đúng là không người nào theo dõi hắn. Có thể trên mái hiên kia tứ sắc tước không bình thường, còn có trên nóc phòng tiểu hắc điểu cũng có vấn đề. Tần Minh kinh hãi, những chim tước này nếu như đều có tình huống mà nói, hắn nơi này sắp bị thẩm thấu thành cái sàng. Kỳ thật hắn một mực tại phòng bị ngữ tước, quả đen những này đặc thù phẩm loại. Bởi vì hắn được chứng kiến một cái so một cái tặc, hắn không nghĩ tới bị hắn sơ sót một chút chim tước, trong mắt cũng có tặc quang, rất không bình thường. Tần Minh bí mật quan sát, cùng bình thường chim tước so sánh, xác thực có 6 cái tương đối khác thường. Lần thứ 4 tân sinh sau về sau, hắn bản năng thức ý đạt được tăng lên. Hắn lựa chọn tin tưởng loại cảm giác này. Nguyên lai hắn lại bị một đám không đứng đắn chim chóc giám thị lấy hành tung. Cũng không phải là Từ Thịnh quanh năm đi đường ban đêm lây dính cái gì, mà là ta bên này xảy ra vấn đề. Tần Minh đóng lại cửa sổ, suy nghĩ đến tột cùng là ai tại nhằm vào hắn. Hắn cảm thấy loại thủ đoạn này quá yếu đuối. Nếu thật là ngoan nhân mà nói, căn bản không có bất kỳ cố kỵ nào, nhất định sẽ mang vạn quân chi lực trực tiếp đem hắn chụp CS. Liền trước mắt giai đoạn này, thôi ra khẳng định không hy vọng hắn đột nhiên CS rơi. Bởi vì hắn thật muốn xảy ra chuyện mà nói, tất cả mọi người sẽ cho rằng bọn hắn quá mức tàn nhẫn vô tình, cay nghiệt thiếu nghĩa. Mà lại thôi ra cũng tuyệt đối không hy vọng nhà khác lúc này động đến hắn. Từ hướng này suy tính nói, hiện tại là Tần Minh tương đối an toàn thời kỳ, có quyền lực liền muốn dùng. Hắn hiện tại trong tay có một tấm lệnh bài, cấp bậc rất cao. Hắn chuẩn bị mượn nhờ Xích Hà Thành lực lượng đi điều tra. Tần công tử, thành chủ cho mời. Một vị nam tử áo đen khách đến thăm sạn bên trong gặp Tần Minh, mười phần khách khí. Tần Minh đứng dậy, cùng hắn trực tiếp tiến về phủ thành chủ. Vẫn như cũ là cái kia phong cách cổ xưa sảnh phòng, bày biện một chút chuông nhạc, đỉnh ba chân các loại thanh đồng cổ khí, trong lư hương an thần hương ngay tại chậm rãi thiêu đốt, lượn lờ hơi khói như tơ như sợi bốc lên. Mạnh Tinh Hải cười chào hỏi hắn, nói: đến nếm thử lôi hỏa luyện kim điện bên ngoài gốc kia bị đánh nhiều lần nhưng như cũ ương ngạnh còn sống cây trà già năm nay đầu trà, hôm nay vừa hái xuống cũng sấy khô tốt. Tần Minh chào sau khi ngồi xuống một bên uống trà, vừa cùng hắn nói chuyện phiếm, cảm giác lão Mạnh so với lần trước còn muốn nhiệt tình một chút. Mạnh Tinh Hải mấy lần muốn há mồm cũng đều đem nói nuốt trở vào. Dù sao hắn muốn tìm Tần Minh làm sự tình không đơn giản, nhất định sẽ gặp được một nhóm đến từ thế gia người quen. Mặc dù hắn có thủ đoạn có thể che lấp thiếu niên trước mắt hình dáng mấy ngày, nhưng Tần Minh cảnh giới có chút thấp, chiếm rơi Lê Thanh Nguyệt một cái kim giáp hộ vệ danh ngạch. Tại tòa kia linh động tham dự đối kháng nói sẽ phi thường nguy hiểm. Mạnh Tinh Hải nghĩ nghĩ, còn có thời gian, hắn tạm thời không có nói một đám kiệt xuất nhất phương ngoại môn đồ muốn tranh giành trong truyền thuyết vật nào đó chuyện này. Tại Xích Hà Thành ở đến đã quen thuộc chưa? Có hay không gặp được vấn đề gì? Hắn thuận miệng hỏi. Mạnh thúc, ta và ngươi không khách khí, thật là có sự tình. Ta bị người giám thị lấy hành tung, ở trong núi suýt nữa xảy ra ngoài ý muốn. Mạnh Tinh Hải trong lòng tự nhủ, tiểu tử này thực sự quá không gặp bên ngoài, mỗi lần thuận miệng hỏi một chút, hắn đều có thể rất tự nhiên nói chút sự tình đi ra, bất quá. Mạnh Tinh Hải dưới mắt không có chút nào ngại phiền phức. Ngược lại thật cao hứng, nếu không đi lên liền sách phương ngoại môn đồ những sự tình kia. Sẽ có vẻ hắn thi ân cầu báo, còn có loại tình huống này. Dám ở Xích Hà Thành làm loại chuyện này, Nghiêm Ti a tới cùng. Mạnh Tinh Hải phân phó Tâm Phúc đi thăm dò rõ ràng, đa tạ Mạnh Thúc. Tần Minh đứng dậy, cho hắn châm trà, thực tình cảm tạ, khách khí với ta cái gì? Mạnh Tinh Hải uống trà, sau đó trong lúc lơ đãng hỏi, ngươi lần trước chịu 6-7 đợt sắc trời, một chút thương đều không có. Chịu một chút thương, tĩnh dưỡng 2 ngày mới tốt. Tần Minh suy nghĩ nhiều kể một ít. Bỗng nhiên nghĩ đến lần kia 2 ngày sau hắn chỉ thấy Mạnh Tinh Hải, tiểu tử ngươi còn cùng ta giấu. Rốt, a, ngươi 2 ngày kia khẳng định là ở Tân Sinh. Thật sự là khó lường a, có thể chống đỡ sắc trời ăn mòn. Nói không chừng về sau thật đúng là cần ngươi hỗ trợ, Mạnh Thúc cứ việc phân phó, Mạnh Tinh Hải. Khoát tay, nói, còn không vội, chuyện này nhìn tình huống đi. Phía sau lại nói, hắn nhìn xem Tần Minh, thở dài, thiên tư của ngươi phi phàm như vậy. Nếu là lấy thế gia nội tình tương trợ, không nhận giới hạn trong hoàng kim tuổi trẻ, để cho ngươi sớm đi đạp vào Tân Sinh lộ. Hiện tại cũng đã có thể sắc trời ngoại phóng, ngoại thánh sao? Tần Minh nói ra, không thể cách gọi này, vô luận những cái kia mật giáo, hay là những cái kia người phương ngoại, đều trào phúng chúng ta lĩnh vực này là cháu trai. Mạnh Tinh Hải có chút cảm xúc, nói, tưởng tượng khai hoang niên đại, mới tìm cách mở đường lúc, ngoại thánh giai đoạn này huy hoàng bực nào. Không gì sánh được lợi hại a, nhưng mà ai biết chúng ta con đường này càng chạy càng khó, càng chạy càng hẹp. Tần Minh gật đầu, nói, đây chính là người bình thường con đường, muốn lên tiến còn có thể làm thế nào? Chỉ có thể dựa vào thân thể biến dị, còn tốt trải qua các bậc tiền bối nghiên cứu, Tân Sinh cảnh giới này cũng coi là không thể làm gì. Mạnh Tinh Hải nói, con đường này khó a, qua Tân Sinh giai đoạn, chỉ có thể từng bước đi về phía trước, thân thể không có cách nào lại biến dị. Hắn nhìn về phía Tần Minh, nói, ngươi tranh thủ 9 lần Tân Sinh đi. Tần Minh khôi phục ký ức về sau, đối với mấy cái này tự nhiên giải, cho dù tại thế gia ngàn năm, cũng rất khó xuất hiện một cái 9 lần Tân Sinh người. 8 lần liền đến đỉnh. Từ thuần khiết góc độ đi tìm hiểu chính là một người biến dị 8 lần đã phi thường gian nan, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác tiến lên, khi đó mượn nhờ một chút dược vật đột phá, có thể sắc trời hiện ra bên ngoài, đi vào ngoại thánh lĩnh vực này, sau đó có thể bắt trong hư không linh tính vật chất. Bằng này lên đường, trên thực tế, Tân Sinh 7 lần chính là rất nhiều người trung cực mộng tưởng. Thông qua nuốt đại dược, để cho mình sắc trời hiện ra bên ngoài, tiến vào trong lĩnh vực kia, Tần Minh nói, Mạnh Thúc, ngươi quá đề cao ta, 9 lần Tân Sinh, đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện đi. Mạnh Tinh Hải ánh mắt lập lòe, nói, dưới mắt chỉ có 2 nhà chúng ta đang nói chuyện, ngươi cũng không cần khiêm tốn, liền xông ngươi hiện giai đoạn có thể khiêng 6-7 đợt sắc trời. Ta liền cho rằng ngươi thiên phú tuyệt luân, có thể 9 lần Tân Sinh, đầu bệnh cũ diệt hết về sau. Tần Minh tự nhiên rõ ràng những này, muốn 9 lần Tân Sinh, đối với người bình thường tới nói khó như lên trời, bởi vì lần đầu Tân Sinh lúc, hai tay nhất định phải có tiếp cận ngàn cân chi lực. Nói như vậy, đã có thể xưng là thiếu niên dị nhân. Từ Thịnh xem qua trong quyển sách kia liền từng có ghi chép. Đạt tới cấp độ này, được tôn là thiếu niên dị nhân, đã thuộc về truyền thuyết. Mạnh Tinh Hải hai mắt thâm thúy, nói, ngươi làm sao biết, thế ra ngàn năm bên trong không có 9 lần Tân Sinh ẩn long. Tiếp lấy hắn lại thở dài. Chỉ vì những cái kia tiếp cận thần linh sinh vật quá mức khủng bố. Người gần tiên mạnh đến không thể ước đoán. Cho nên mới làm nổi bật lên. Đi chúng ta con đường này người càng đến càng ảm đạm. Có hay không 10 lần tân sinh người? Tần Minh hỏi. Mạnh Tinh Hải nhịn không được cười lên. 9 cái số này đã là sau cùng biến hóa. Tiếp lấy hắn lại nói. Đương nhiên, 9 lần tân sinh người cũng là có khác biệt. Có không rõ ghi chép. Từng có người lần đầu tân sinh lúc có ngàn cân chi lực. Loại người này 9 lần tân sinh càng lợi hại hơn một chút. Tần Minh kỳ thật biết những này. Vô luận lần đầu tân sinh lúc là tiếp cận ngàn cân chi lực thiếu niên dị nhân. Hay là siêu việt truyền thuyết này. Cuối cùng đều là 9 lần tân sinh. Chỉ bất quá một lần cuối cùng tân sinh. Lấy được chỗ tốt là có chênh lệch. Siêu việt truyền thuyết càng nhiều. Lần thứ 9 tân sinh lúc lấy được phản hồi thì càng nhiều. Hết chương.